Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 298. Chương 298. Ngư Linh Linh. Nếu ta thân bất chính đây. Chiêu Dương Sơ Thăng. Mây mù từ Tiêu Dao Cốc bên trong dựng lên. Mặt trời đỏ lặng yên phóng thích ra vạn nói tia sáng. Dường như một vị tu sĩ thành thánh thời gian đưa tới dị tượng. Đêm đầy cốc mây mù nhuộm thành phen quất sắc. Xa xa Bắc Minh Tông Sơn Môn nguy nga đứng vững. Làm nổi bật màu đỏ ánh bình minh cùng màu vàng đám mây. Trùng điệp sơn mạch là tạo hóa công lao. Căn cứ núi xây lên đỉnh đài lầu các lại biểu hiện nhân lực vô cùng. Hai người hòa lẫn. Xây dựng ra một bức hoàn mỹ tranh cảnh. Nếu như là bình thường tháng ngày. Trên núi. Cốc bên trong đã sớm có thể nhìn thấy Bắc Minh Tông dậy sớm tu luyện đệ tử bóng người. Có thể nghe được phun ra nuốt vào cương khí tiếng thét dài. Ngự kiếm phi hành tiếng xé gió cùng với đồng môn so tài luận võ tiếng. Thế nhưng hôm nay Bắc Minh Tông nhưng là dị thường hoàn toàn yên tĩnh. Bất luận là trên núi vẫn là cốc bên trong. Không gặp nửa bóng người. Điều này là bởi vì Bắc Minh Tông các đệ tử lúc này chính tề tụ trước sơn môn. Cung kính chờ đợi tông chủ cùng tiểu sư thúc trở về. Đây không phải là Quách Đại Lộ lần thứ nhất kiến thức huyền giới tông môn sơn môn. Trên thực tế, nếu như tính luôn mộng bên trong đăng hạnh đàn lần kia, huyền giới nổi danh nhất ba tòa sơn môn hắn đều đã gặp. Nhưng, hôm nay khi hắn xuất hiện ở Bắc Minh Tông trước sơn môn thời gian, vẫn là lại một lần bị trước mắt trận thế chấn động đến. Chỉ thấy Bắc Minh Tông mấy trăm tên đệ tử, phân loại hai đội, bất động như tùng địa đứng ở núi nói hai bên. Chúng đệ tử biểu hiện nghiêm túc trang nghiêm, đội ngũ ngay ngắn có thứ tự, hơi khom người xuống, chờ đón tông chủ cùng vị kia danh mãn huyền giới tiểu sư thúc đến. Sư Huyền Thanh đỡ Quách Đại Lộ xuống xe, thản nhiên mặt đối với chúng đệ tử hành lễ, cất bước đi tới núi nói, cung nghênh tông chủ trở về. Bái kiến tiểu sư thúc, chỉnh tề như một thanh âm như quân số trung khiến, từ chư vị người tu hành cùng kêu lên hô lên, khí thế càng thị phi cùng người thường, thẳng hướng về mây xanh. Đối với lúc này Quách Đại Lộ mà nói, không khỏi bị chấn động đến mức có chút cả người câu chiến. Thất điên bát đảo, chờ đến sư Huyền Thanh cùng Quách Đại Lộ vượt qua sơn môn. Bắc Minh Tông chúng đệ tử lúc này mới cùng nhau thu lễ. Sau đó có một nam một nữ hai vị đệ tử mỉm cười lên trước nghênh tiếp Khương Bồ Đề đám người. Hoa Phượng tỷ, mấy ngày không gặp, ngươi lại biến đẹp đẽ rồi. Hóa Cơ tử gặp được kia nữ tu, nhất thời tiếu trục nhan mở. Ngũ Hành Tông cùng Bắc Minh Tông ngọn nguồn cực sâu. Bởi vậy hai tông quan hệ cũng không tệ, thường có vãng lai. Hóa Cơ tử bởi vì trước sau thầm mến Bắc Minh Tông Giang Hoa Phượng. Ngư Linh Linh chở nữ tu, càng là làm không biết mệt hướng về Bắc Minh Tông chạy. Cùng Bắc Minh Tông đạo hữu thảo luận một tay bày trận hàm nghĩa. Giang Hoa Phượng nghe được Hóa Cơ tử ca ngợi, nở nụ cười xinh đẹp, nói, Hóa Cơ tử, miệng của ngươi vẫn là ngọt như vậy. Sau đó mặt hướng Khương Bồ Đề, lệnh hồ đường, hướng lên trên núi đưa tay. Hai vị mời, vào Bắc Minh Tông phía sau. Một vị trưởng lão tự mình tiếp đãi ba vị quý khách. Vì bọn họ an bài trong tông đãi khách cao nhất cách thức vân phòng nhã xá. Xin hỏi tiền bối, sư tông chủ đem ta tam đệ dẫn tới nơi nào? Lệnh hồ đường thay Khương Bồ Đề hỏi. Tông chủ mang tiểu sư đệ đi tới Tiêu Dao Cốc Bắc Minh trí. Người trưởng lão kia niên kỷ nhìn thấy. Được chắc là chừng 50 tuổi. Tướng mạo 10 phần hòa ái dễ gần. Ngôn hành cử chỉ cho người một loại như mộc xuân phong cảm giác. Rất là thân thiết. Bắc Minh chỉ là một mảnh trời dáng ôn tuyền. Là Bắc Minh Tông ba bảo địa một trong. Đối với tu hành chữa thương đều rất có ích lợi. Ta 5 năm trước từng có may mắn tiến vào Bắc Minh chỉ ngâm quá nửa canh giờ. Khắc sâu ấn tượng. Hóa Cơ tử một bộ chỗ này ta quen. Bộ dạng vì là lệnh hồ đường cùng Khương Bồ. Để làm giới thiệu. Bắc Minh trưởng lão mỉm cười gật đầu. Tông chủ nói tiểu sư đệ bị trọng thương. Vì lẽ đó đặc biệt mang hắn tới chữa thương. Lệnh hồ đường gật gật đầu. Nhìn Khương Bồ Đề một chút. Cái sau quay về trưởng lão Liêm Nhẫm hành lễ, xoay người vào nhà. Mấy vị trước tiên nghỉ ngơi thật tốt một hồi, sau đó ta sẽ sai người đưa thức ăn tới. Trưởng lão nói đi, tự động ly khai, vào phòng phía sau. Hóa Cơ Tử hỏi lệnh Hồ Đường. Đại ca, người nói sư tiền bối cùng chúng ta vị kia em dâu rốt cuộc là ý gì? Vấn đề này ta nghĩ một đường cũng không nghĩ rõ ràng. Lệnh Hồ Đường cũng là hơi lắc đầu, không chắc chắn lắm nói. Bọn họ đều kiên tin mình có thể để tam đệ khôi phục toàn bộ cảnh giới. Nhưng đối với lẫn nhau cũng không có này loại tự tin. Ngươi là nói các nàng lẫn nhau không tín nhiệm, không sai. Thiên nữ không tin Bắc Minh Tông thiên tài địa bảo hơn được Thiên Tông. Nhưng sư tiền bối không tin thiên nữ có thể thuyên chuyển trong tông tốt nhất tài nguyên đi trị liệu tam đệ. Hóa Cơ Tử nghe vậy, trước tiên gật đầu, sau đó lệch cúi đầu nửa ngày, bỗng nhiên lo lắng hỏi, vậy nếu như cuối cùng tam đệ không thể khôi phục đây? Vậy thì giống tam đệ chính mình nói như vậy, làm lại từ đầu thôi. Ta nói là, hắn làm sao mặt đối với Bắc Minh Tông tiểu sư thúc cùng thiên nữ đạo lữ thân phận? Lệnh Hồ Đường, suy tư một lát, sau đó cười khổ lắc đầu. Cái này ta cũng không biết. Đương lệnh Hồ Ly Đường cùng Hóa Cơ Tử ở nhã xá bên trong đàm luận Quách Đại Lộ thương thế thời điểm. Thân ở Tiêu Giao Cốc Bắc Minh chỉ Quách Đại Lộ cùng Sư Huyền Thanh cũng đang bàn luận lời nói tương. Tự đề, này Bắc Minh chỉ nguyên là trời đất tạo nên một mảnh ôn tuyền. Sau đó lão sư lấy lớn lao phát lực đối với nó tiến hành một lần nữa sửa chữa tích tạo. Dùng không biết bao nhiêu thiên tài địa bảo. Phí đi không biết bao nhiêu tinh thần khí lực, rốt cục bày thành công một tòa tuần hoàn sinh lợi nguyên khí trận pháp. Dùng mảnh này ôn tuyền trở thành tu hành chữa thương thánh địa. Lúc trước ta chính là ở đây bên cạnh ao ngộ đạo, lên cấp thượng tam trọng tông sư. Sư Huyền Thanh đơn giản giới thiệu Bắc Minh chỉ phía sau. Bắt đầu sắp xếp Quách Đại Lộ chữa thương kế hoạch, bắt đầu từ hôm nay, người mỗi ngày vào Bắc Minh chỉ ngâm một canh giờ. Trước sau phải kiên trì 7 ngày, chờ 7 ngày qua đi, bắt đầu dùng ta vì ngươi luyện chế bí chế đan dược. Đan dược này lại ăn 7 ngày, ta sẽ truyền cho ngươi Bắc Minh thuật thức cuối cùng trăm sông đến biển. Hy vọng có thể giúp ngươi tìm về ngươi mất đi tu vi cảnh giới. Quách Đại Lộ nghe vậy, trong lòng có chút cảm động, nói, nguyên lai sư tỷ đã nghĩ đến như vậy chu đáo. Cảm tạ. Không ngờ sư Huyền Thanh nhưng là khoát tay chặn lại, chớ nóng vội cảm ơn ta, ta biện pháp này không hẳn hữu hiệu, hơn nữa ta giúp ngươi khôi phục cảnh giới, là có tư tâm, ngươi làm ta Bắc Minh Tông tiểu sư thúc, nếu như vẫn như thế món ăn xuống, sau đó làm sao thay ta Bắc Minh Tông gánh sự tình. Quách Đại Lộ cười gật đầu, mặt khác, ngươi đối với ta có ân cứu mạng, ta cũng không muốn vẫn thiếu ngươi. Hiểu, Quách Đại Lộ ngữ khí nghiêm túc, sau đó hỏi, đúng rồi, sư tỷ ngươi vừa nhắc tới này Bắc Minh Hồ chính là từ chúng ta lão sư tự tay tích xây. Vậy chúng ta vị lão sư kia, chấm ngoặc kép, lão sư đã ly khai huyền giới. Sư Huyền Thanh ngữ khí nhàn nhạt, không phải vậy qua nhiều năm như vậy, tại sao có thể có nhiều như vậy miêu cầu đều đến ta Bắc Minh đến nhà ngang ngược. Lão sư ly khai huyền giới, chẳng lẽ là phi thăng lên tiên? Sư Huyền Thanh chừng Quách Đại Lộ một chút, người cảnh giới mất rồi, thông minh cũng làm mất đi. Như lão sư phi thăng lên tiên, vậy ta Bắc Minh Tông chính là do tiên nhân bao phủ tông môn. Nếu ta tông môn đến tiên khí gia trì, còn có thiên tông địa tông chuyện gì? Quách Đại Lộ tò mò nhìn chằm chằm sư Huyền Thanh, cái sau thở dài, nói... Lão sư ly khai huyền giới là vì tìm một người. Nàng nói, nếu như không tìm được người kia, nàng sẽ vĩnh viễn không được viên mãn, vĩnh cửu kém xa phi thăng thành tiên. Lão sư muốn tìm ai? Quách Đại Lộ trong lòng bát quái chi hỏa đã cháy hừng hực. Tìm, của nàng lão sư, cũng chính là ta Bắc Minh Tông khai phái tổ sư gia. Khai phái tổ sư gia, đó là, chấm ngoặc kép. Không chờ Quách Đại Lộ hỏi xong, sư Huyền Thanh phất tay đánh gãy. Việc này dính đến ta Bắc Minh Tông bí mật lớn nhất. ghi chép ở bí điển bên trong. Chỉ có tông chủ mới có quyền biết được. Vì lẽ đó ngươi không cần hỏi nữa. Được, Quách Đại Lộ lập tức im miệng. Cái này cũng là hắn một cái ưu điểm. Tuyệt không miễn cưỡng người khác thức truy hỏi ngọn ngành. Hắn dựa theo sư Huyền Thanh chỉ thị tiến vào Bắc Minh Trì. Sau đó bài trừ một ít tạp niệm. Đả tọa ở trì bên trong. Cũng không biết ở Bắc Minh Trì bên trong rót bao lâu. Chờ hắn mở mắt thời điểm. Phát hiện sư Huyền Thanh đã ly khai. Thay vào đó là mái tóc màu đỏ ngư Linh Linh. Linh Linh. Quách Đại Lộ mặt lộ vẻ vui mừng. Đây cũng tính là tha hương ngộ cố chi. Xin hỏi tiểu sư thúc có gì phân phó? Ngư Linh Linh ngữ khí cứng rắn nói tiếp nói. A, Quách Đại Lộ mộng bức. Cô nương này vẫn là cái kia bất cứ lúc nào thoát tiến Ngư Linh Linh sao? Đệ tử phụng tông chủ chi mệnh ở đây hầu hạ tiểu sư thúc. Tiểu sư thúc có bất cứ mệnh lệnh gì? Xin cứ việc phân phó đệ tử đi làm. Ngư Linh Linh có nề nếp nói nói. Quách Đại Lộ cau mày. Đang muốn hỏi nàng đang giở trò quỷ gì. Đột nhiên nghĩ lại nói. Có phải là ta mệnh lệnh ngươi chuyện gì ngươi đều sẽ nghe theo? Chỉ cần đệ tử đủ khả năng. Tốt lắm. Quách Đại Lộ nhìn Ngư Linh Linh nói nói. Ta để ngươi bây giờ lập tức biến thành ở nhân gian thế thời gian chính là cái kia Ngư Linh. Linh nói chuyện với ta. Xin thứ cho đệ tử không làm được. Ngư Linh Linh nói. Không làm được. Quách Đại Lộ có chút giờ khóc giờ cười. Rốt cục không nhịn được xích nói. Ta nói Ngư Linh Linh bạn học. Người đến cùng đang giở trò quỷ gì. Đây lại không người ngoài. Người theo ta diễn cái gì ba đệ tử giỏi. Gọi chủ quán. Tiểu sư thúc. Chấm ngoặc kép. Ngư Linh Linh rốt cục ngẩng đầu nhìn về phía Quách Đại Lộ. Sắc mặt bình tĩnh như nước. Ngữ khí khắc chế ẩn nhẫn. Sự dịch thời di. Lúc này không giống ngày xưa. Chúng ta từ trước tuy có giao tình. Lấy ngang hàng luận giao. Nhưng bây giờ ngươi đã là ta tiểu sư thúc. Lại là thiên nữ đạo lữ. Bất luận từ thân phận nào xuất phát. Ta đều không thể lại giống như kiểu trước đây cùng ngươi ở chung. Không phải vậy đồng môn của ta sư các huynh đệ tỉ muội sẽ nói ta dựa dẫm với ngươi ngày xưa giao. Tình, muốn từ ngươi cái kia lấy được chỗ tốt gì. Mà cái khác tông môn đồng đạo thì lại sẽ chỉ trích ta ý đồ phá hoại ngươi cùng thiên nữ quan hệ. Cái này gọi là tránh hiểm nghi. Quách Đại Lộ nghe vậy giật nảy cả mình. Tâm nói, Ngư Linh Linh cái kia nhị nhị hồ hồ em gái lại cùng ta nhắc tới tránh hiểm nghi. Khoảng thời gian này nàng đến cùng đã trải qua cái gì? Này đều lộn xộn cái gì? Chúng ta bạn tốt gặp mặt tán gẫu. Là thiên kinh địa nghĩa sự tình. Lại nói, ta vốn là ngươi mang đến huyền giới. Nếu không có sự tình có trùng hợp, ta hiện tại phải gọi ngươi sư tỷ tới. Ngư Linh Linh cười nhạt, hơi lắc đầu. Trên mặt cái kia loại thâm thúy phức tạp vẻ mặt cùng Quách Đại Lộ trong ấn tượng dáng vẻ một trời. Một vực, nếu chuyện trùng hợp tình đã phát sinh, chúng ta đều phải tiếp thu sự thực này. Tiểu sư thúc, được được được, Quách Đại Lộ bất đắc dĩ đầu hàng. Lại như ngươi nói, chúng ta tiếp thu sự thực này. Ngươi kêu ta tiểu sư thúc, ta gọi ngươi, đại điệt nữ. Nhưng ngay cả như vậy, chúng ta thân ngay không sợ chết đứng. Người bên ngoài lời đàm tiếu, ngươi để ý đến nó làm cái gì? Ngư Linh Linh nói, nếu ta thân bất chính đây. Quách Đại Lộ, ha, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.